Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1079. Chương 1079. Rằng co. Tình huống khẩn cấp. Cao Đạt truyền lại tin tức ngay lập tức báo cáo cho Đế Thích khu quân sự người tổng phụ trách Lư Long. Lư Long cũng là rất nhanh liên lạc bên trên trụ quang an toàn bộ Nặc Duy Kỳ đám người. Tôn kia thần vương không nghe chiến sĩ cơ giáp ngăn lại cưỡng ép chạy tới Atula Chi Môn. Phải, Lư Long trầm giọng nói. Mặc dù chúng ta ai cũng không muốn đối mặt, nhưng thế cục chỉ sợ chính tại hướng bết bát nhất phương hướng phát triển. Lập tức cho ta liên lạc quần tinh lãnh tụ tác tạp lạc. Đúng, trụ quang mệnh lệnh truyền không đạt được 10 giây. Một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị nam tử xuất hiện ở trong phòng họp. Nam tử này mặc dù nhìn qua không đến 30, nhưng trên người lại có một loại tuế nguyệt lắng đọng khí tức. Mà số tuổi thật sự của hắn tại 50 lấy bên trên. Chỉ vì phục dụng chân thần chi huyết đúc thành duyên thọ dược tề mới có thể duy trì đỉnh phong nhất. Thời kỳ khuôn mặt, quần tinh chi tử tác tạp lạp. Hắn cùng sử thượng hạng thứ nhất phá luân thần chi đồ lục giả cho cùng xưng là liên bang ba trụ cột lớn. Bọn hắn phân biệt sáng tạo ra chiến sĩ cơ giáp hợp kích pháp trận, duy trì tinh thần cường độ kỷ lục cao nhất, cùng chém giết người xâm nhập số lượng nhiều nhất thành tựu. Ngài Tổng thống, ta đã thu được truyền kỳ tinh thần một trong Cao Đạt gửi tới tin tức. Nhưng tại Atula Chi Môn địch nhân phát động xâm lấn lúc, còn có cái khác hai cái khu tổng cộng ba tòa không gian Chi Môn ngo ngoe muốn động, kềm chế chúng ta không ít lực lượng. Ta chỗ có thể điều động lực lượng không nhiều. Ta duy nhất có thể làm chính là dẫn đầu ta đội thân vệ, lại để cho tọa trấn tại Thần Châu khu hạng phá luân các hạ tự mình chạy tới chi viện. Tác tạp lạp thanh âm trầm thấp nói, trụ quang biết, đây quả thật là đã là hắn chỗ có thể cực hạn làm được. Trước mắt liên bang địa cầu hết thảy bị mở ra 49 nói không gian chi môn. Mỗi một nói không gian chi môn căn cứ mức độ nguy hiểm không giống, đều có 1 đến 300 vị chiến sĩ cơ giáp trấn thủ. Chỉ là, toàn cầu chiến sĩ cơ giáp số lượng quá ít. Mà chư thần số lượng quá nhiều, bọn hắn một mực ở vào bị động phòng thủ bên trong. Chờ mắt nhìn không gian chi môn lấy 1 năm 1 tòa, thậm chí 2 tòa, 3 tòa tốc độ gia tăng. Giống hiện tại, tác tạp lạp có thể mang theo thân vệ của mình đội rời đi chính mình trấn thủ vị trí tiến đến Atu. Là chi môn chi viện, bản thân đã bốc lên rất nhiều nguy hiểm, làm phiền ngươi. Trụ quang sắc mặt có chút mỏi mệt, thế cục không ngừng chuyển biến xấu. Cho dù là bọn họ đã phát động toàn cầu tất cả lực lượng ứng đối song nguyệt giới nguy cơ, càng dùng đại lượng bom khinh khí, phản vật chất đạn cho địa cầu mang đến vượt qua 30 triệu cây số vuông khu không người, có thể vẫn hạt cát trong sa mạc, ai cũng không biết liên bang địa cầu còn có thể chống đỡ bao lâu. Đây là chức trách của ta. Tác tạp lạp nói, ngữ khí một trận, nếu như tôn kia thần vương tư liệu là chính xác, ta cũng không cảm thấy chúng ta có thể chống đỡ được 2 tôn thần vương cùng thập đại chân thần. Liên thủ, ta đề nghị, chuẩn bị, yên diệt giả, đạn đạo, yên diệt giả, trụ quang ảm đạm, lại muốn thêm ra hơn vạn cây số vuông khu không người A. Tích tích. Nhưng vào lúc này, Lư Long thượng tướng phảng phất thu được tin tức gì, cả người giật mình ngay tại chỗ. Ngay sau đó hắn mặt bên trên át không chế trụ nổi hiện ra vẻ mừng như điên. Thật, tốt, quá tốt rồi. Cái này, đây là kỳ tích, xảy ra chuyện gì rồi? Trụ quang tổng thống vội vàng tuân hỏi, nhìn qua là tin tức tốt, Nặc Duy Kỳ. Tác tạp lạp cũng là chăm chú nhìn vị này đế thích khu tối cao người phụ trách. Tôn kia thần vương, Lư Long cái kia sợ rằng muốn khống chế tâm tình của mình, có thể vẫn hớn hở ra mặt, là tôn kia thần vương, thế cục cũng không có hướng phía bết bát nhất đảo ngược phát triển. Tương phản, xoay chuyển lại, tôn kia thần vương đứng tại lập trường của chúng ta, chính hiệp giúp bọn ta đối kháng đến từ song nguyệt giới người xâm nhập. Tại hắn gia nhập chiến trường thời gian cực ngắn bên trong đã có hai đại chân thần vẫn lạc trên tay. Hắn, tôn kia thần vương đang giúp chúng ta đối kháng song nguyệt giới người xâm nhập. Có hai đại chân thần vẫn lạc tại trên tay hắn. Nặc Duy Kỳ, Trụ Quang Tổng thống hai người tràn đầy khó có thể tin. Kỳ tích, đây thật là kỳ tích. Lư Long nhịn không được đứng dậy. Không phải kỳ tích. Chúng ta được cảm tạ tôn kia thần vương. Hắn tại mấu chốt nhất tính một khắc đứng tại chúng ta bên này. Quần tinh lãnh tụ Tác Tạp Lạp lúc này cũng là nhận được chiến sĩ cơ giáp nhóm truyền đến tình báo. Một mực ngưng trọng mặt bên trên rốt cục nở một nụ cười. Không thể tưởng tượng nổi. Nặc Duy Kỳ tự lẩm bẩm. Tôn kia thần vương thế mà đang giúp chúng ta. Có lẽ, hắn lúc trước nói đến từ thiên hoang giới, về địa cầu chúng ta liên bang thăm người thân một chuyện là thật. Trụ Quang ra lệnh một tiếng. Ta muốn Atula Chi Môn chiến trường tất cả tư liệu. Ngoặc kép, Atula Chi Môn. Chiến đấu vẫn đang duy trì. Vị kia ngun đài chân thần phi nước đại số 10 cây số. Có thể cuối cùng không có trốn qua Bách Lý Thanh Phong điện từ ngự kiếm thuật bắn giết. Tại thân hình hắn bị xuyên thủng mất đi cân bằng lúc. Thần thuật hư vô quang huy lấp lánh. Hơn 100 triệu độ khủng bố nhiệt độ cao sẽ lấy hắn làm trung tâm phương viên một cây số đều thiêu. Cháy thành cho bụi. Bất quá liền tại Bách Lý Thanh Phong muốn đem tinh thần của hắn cuốn vào tinh hà lúc. Tôn kia thần vương rốt cục tự trên đất thần quốc ở trong dậm chân mà ra. Thần chủ so với chân thần có được năng lượng vô hạn đặc tính. Mà thần vương so với thần chủ thì có thể tự thuộc thần trên người điều lực lượng. Gia trì tự thân khiến cho tự thân chiến lực tăng vọt. Tôn này thần vương thần hệ hiển nhiên không chỉ trước mắt bạo lộ ra 10 tôn chân thần đơn giản như vậy. Hắn thần hệ bên trong thuộc thần cực khả năng đạt tới 12 vị, thậm chí 13 vị, chính là một cái chính công cỡ lớn thần hệ. Nương theo lấy phía sau hắn từng đạo như có như không hư ảnh lấp lóe. Hắn một kiếm đâm ra, kiếm khí giữa trời, hư không bên trong phảng phất trực tiếp bị chém ra một đạo lạch trời. Đem đuổi giết nguyên đài chân thần Bách Lý Thanh Phong chặn đường mà dưới. Sau đó, trên đất thần quốc lực lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Lại tại nói đạo hư ảnh phụ trợ hạ, khiến cho hắn tại không đến một giây ở giữa hoàn thành thần thuật thi triển. Sau lưng 10 đạo kiếm quang đồng thời hiển hiện, kiếm khí ngút trời, chính là lúc trước nháy mắt bắn giết lục đại chiến sĩ cơ giáp sát chiêu. Đi, tôn này thần vương vẫy tay một chỉ. Kiếm quang phá không, phảng phất laser cự pháo, lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc nhắm ngay Bách Lý Thanh Phong oanh sát mà tới. Cái này cửa thần thuật hiển nhiên là chuyên môn vì ngắm bắn pháo điện từ. Hạch nhân đạn pháo nghiên cứu mà ra, nhanh đến cực hạn, có lẽ không đạt được giống pháo laser như thế tốc độ ánh sáng. Nhưng cũng tuyệt đối tại gấp 20 lần vận tốc âm thanh lấy bên trên. Nhất là bọn chúng vô thanh vô tức, phảng phất không nhìn đại khí lực cản, khó lòng phòng bị tỏa đạnh Bách Lý Thanh Phong kiệt lực trốn tránh, đồng thời thiểm điện ra quyền. 4 đạo kiếm quang bị hắn khó khăn lắm tránh thoát, còn lại sau nói, trong đó 5 đạo bị hắn đánh nát hư không quyền kình lăng không đánh tan. Có thể vẫn có 1 đạo xông phá hắn phong tỏa. Bắn trúng thân thể của hắn. Bành, kiếm khí nổ tan. Cho dù kim sắc liệt diễm cùng xương chi thần giáp đều ngăn cản không nổi một kiếm này phong mang. Một kiếm này trực tiếp xuyên thủng hắn tất cả phòng ngự. Trên người hắn lưu lại 1 đạo đủ để chảy máu vết kiếm. Ẩn chứa ở trong đó sức lực càng làm cho thân hình hắn nhanh lùi lại vài trăm mét. các hạ, trong đám người truyền đến một trận át không cầm được kinh hô. Tốc độ như thế nhanh, tần suất như thế cao, còn có thể có loại uy lực này. Bách Lý Thanh Phong biến sắc. Nếu như không phải là bởi vì kim sắc liệt diễm cùng xương chi thần giáp song trọng suy yếu, một kiếm này đủ để đem thân hình của hắn tại chỗ xuyên thủng. Thần vương cường giả, khủng bố như vậy, cái này chính là của ngươi cực hạn. Bản tọa nhìn ngươi có thể đỡ nổi bao lâu. Mà lúc này đây, tôn kia thần vương lại lần nữa hai tay hợp lại, cuồn cuộn không ngừng lực lượng tự trên đất thần quốc dẫn dắt, lại lần nữa diễn hóa ra một vòng mới 10 đạo kiếm quang. Tốc độ xuất thủ nhanh, xa xa áp đảo những chân thần kia bên trên. Cẩn thận, đây là thần vương đặc thù thủ đoạn, thông qua thuộc thần chi lực trước giờ ấp ủ thần thuật, lại từ thần vương đem dẫn đạo mà ra, khiến cho thi triển thần thuật hiệu suất tăng vọt. Một vị chiến sĩ cơ giáp tinh thần đưa tin nhắc nhở. Nhanh chóng thi pháp, a, hoặc là nên gọi song trọng thi pháp. Bách Lý Thanh Phong nhìn đối phương sau lưng cái kia trong một giây lại lần nữa ngưng tụ thành 10 đạo kiếm quang, hai tay lập tức, 6 thanh phi kiếm tại trước người hắn phi tốc xoay tròn. Tại cái kia 10 đạo kiếm quang bắn giết mà tới đồng thời, điện quang bắn ra. 6 thanh phi kiếm lấy đồng dạng tốc độ nổ bắn ra mà ra. Hưu, kiếm quang, phi kiếm trong hư không ầm vang va chạm. Kiếm quang nổ tan, từng vòng mắt trần có thể thấy khí lãng trong hư không nhộn nhạo lên. Mà tại cái kia khí lãng trung ương, 6 thanh phi kiếm đem kiếm quang xé rách, tiếp tục hướng tôn kia thần vương đánh tới. Cứ việc tốc độ uy lực không lớn bằng lúc trước, nhưng lại để tôn kia thần vương ánh mắt mãnh liệt, thế mà kích phá ta thần thuật. Tay phải hắn vạch một cái, trước người phảng phất xuất hiện một mặt lăng kính, phi kiếm bắn tại lăng kính bên trên bị cấp tốc bắn ra, tản mát bốn phía. Mà lúc này đây, tôn này thần vương bắn ra còn lại 4 đạo kiếm quang cũng là xuyên thủng hư không, bắn trúng Bách Lý Thanh Phong thân thể. Lần này bởi vì né tránh không kịp lúc, Bách Lý Thanh Phong trúng liền 3 kiếm, mang theo một tia kim quang máu tươi nháy mắt tự trong cơ thể hắn tràn ra. Thương thế ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là những này kiếm khí bên trong ẩn chứa khổng lồ lực trùng kích, lại lần nữa để Bách Lý Thanh Phong liền lùi lại vài trăm mét, khiến cho giữa hai bên khoảng cách một mực duy trì tại 3.000 mét trở lên. Đoạn này cự ly với hắn mà nói có lẽ không dài, nhưng có mấy ngàn mét giảm sóc, hắn thần thuật hư vô cơ hồ không có trúng đích mục tiêu khả năng. Thủ đoạn của ta quá ít, có thể uy hiếp chân thần, thần vương, chỉ có một chiêu hư vô, một khi bị đối phương khắc chế. Bách Lý Thanh Phong không thể không thừa nhận một sự thật. Ta đánh không lại tôn này thần vương. Mắt thấy tôn này thần vương lại lần nữa dẫn dắt thần quốc chi lực, ngưng tụ ra một vòng mới kiếm quang. Hắn trên người đồng dạng hồ quang điện nổ tan, khống chế 6 thanh phi kiếm trước người xoay tròn. Thấy cảnh này, tôn kia thần vương thần sắc hơi hơi biến hóa. 10 đạo kiếm quang trực tiếp biến thành 6 nói. Hưu, hưu, hưu, kiếm quang, phi kiếm lại lần nữa trong hư không đối xả, nổ tan ra vô số nhỏ vụn kiếm khí. Nhưng lần này, phi kiếm đem kiếm quang đánh tan sau rõ ràng không thể tiếp tục được nữa, rơi xuống phía dưới. Chân thần lực lượng trong cơ thể có khả năng thi triển thần thuật số lần đồng dạng có hạn, huống chi thân ở tuyệt mức năng lượng thế giới không chiếm được khôi phục, mà bản tọa lại có được một tòa thần quốc chi lực. Tôn kia thần vương lại lần nữa hai tay hợp lại, sau nói mới kiếm quang lại lần nữa cô đọng. Trong lúc nhất thời, hai người liền phảng phất hai chiếc mặt đối mặt pháo hàm, không ngừng đối xạ, kiếm quang cùng phi kiếm tại ba trong phạm vi ngàn mét không ngừng va chạm. Giao phong, nổ tan ra đại lượng kiếm khí, khiến cho mấy ngàn mét bên trong hóa thành tử vong tuyệt vực. Bách Lý Thanh Phong có thể đem bắn ra phi kiếm không ngừng thu hồi. Tôn này thần vương cũng có thể cuồn cuộn không ngừng từ thần quốc ở trong rút ra lực lượng. Tại loại này đối xạ giao phong bên trong, hai người phảng phất lâm vào giằng co, ai cũng không làm gì được ai. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.